anh đi trả thù cho non nước, giặc về pha nát quê ta, nhưng không hết được sáng trên đồng. Trên đồng ta sen dâng nở hoa, hai mùa mưa nắng thi tha, hương thơm càng lòng gió bay xa. Câu hát bông sen em đây nhớ mãi, gần bùng mà chẳng hồi tan anh nén màu sen, tình sen trong trắng. Rào gai tay nắm chắc tay, phong trào lên bao đổi thay. Tình càng thêm tha thiết. duyên nở thắm, mai anh